Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 21, Tồi Khô Lạp Hủ. Lời này vừa nói ra, phạm vi mấy trăm dặm, sở hữu người còn sống tất cả đều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chỉ cần không có mở mãn lục trần cảnh giới người, tại thời khắc này, mặc cho bọn họ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đều không thể động đậy. Wonen vô cùng tự tin mà nói, thứ lục trần chính là thông thần con đường. Ở đây, ta chính là thần. Quỳ xuống, một tiếng quát lớn, vang vọng đất trời. Giang Ly nghe vậy, thân thể run nhè nhẹ, sau đó thân thể chậm rãi uốn lượn. Wonen thấy cảnh này, cười. Hắn cười rất dữ tợn, trong đầu nghĩ tới vô số loại giết chết Giang Ly phương pháp. Sau đó từng cái bị hắn bác bỏ. Hắn muốn nghĩ một cái mới mẻ nhất ý tưởng. Nơi xa quỳ trên mặt đất Kim Tam Bất mấy người thấy cảnh này, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Vẫn luôn biết lục trần rất đáng sợ, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, mở ra lục trần toàn cảnh về sau, dĩ nhiên có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Một cái ý niệm trong đầu, một câu, phạm vi mấy trăm bên trong tất cả mọi người cùng sinh linh toàn bộ quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Đây quả thực là thần tích. Kim Hy không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào Giang Ly. Nàng có chút không dám tin tưởng, cái này Lam Tinh cường đại nhất nam nhân dĩ nhiên thật muốn quỳ đi xuống. Tại thời khắc này, Kim Hy trong lòng ngược lại là manh động một loại Giang Ly có thể đứng lên ý nghĩ. Dù sao, hắn đại biểu cho Lam Tinh cường đại nhất sức chiến đấu. Một khi Giang Ly quỳ xuống, cái kia Lam Tinh cũng không có hy vọng. Nhưng là Giang Ly như cũ tại xoay người, uốn gối, chậm rãi trầm xuống bên trong. Kim Hy thở dài, nhắm mắt lại, nàng biết. Sự tình đã thành, kết cục đã định, không có cách nào cải biến. Thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, Giang Ly không có bất luận cái gì cơ hội lật bàn. Ngay tại Kim Hy sắp nhắm mắt một nháy mắt, nàng nhìn thấy Giang Ly bỗng nhiên thân thể trầm xuống, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Kim Hy ngạc nhiên, hắn muốn làm gì? Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Giang Ly ngồi tại cái kia. Sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đám người ngạc nhiên, hắn không có, dĩ nhiên không có quỳ xuống. Wonen cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao không có quỳ xuống? Giang Ly không kiên nhẫn phất phất tay nói, đừng ầm ĩ, cho ta suy nghĩ cái vấn đề. Giang Ly đại não thật nhanh vận chuyển, hắn vừa mới cảm giác rõ ràng. Tại Wonen nói ra quỳ xuống hai chữ thời điểm, một cỗ bàng bạc tinh thần lực trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Đáng tiếc, vừa mới tiến đến liền bị Hắc Liên lực lượng thôn phệ. Một chút bọt nước đều không có gãy bốc lên, nhưng là Giang Ly lại mò tới một chút phương pháp, cái gọi là thứ sáu thức, chẳng lẽ không phải thân thể huyệt vị, mà là càng thêm hư vô tinh thần lực. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu thuộc về tinh thần lực của mình. Cái kia một đoàn tinh thần lực cũng không mênh mông, chí ít tại Hắc Liên cái kia bàng bạc tinh hải dương thần lực bên trong, liền một hạt gạo cũng không tính là, chỉ bất quá cái này một hạt gạo điên cuồng hấp thu bốn phía tinh hải dương thần lực lực lượng, cố gắng lớn mạnh chính mình. Đáng tiếc, vô luận là một chiếc thuyền con vẫn là hàng không mẫu hạm, tại đại dương này trong mắt, y nguyên chỉ là một hạt gạo mà thôi, hoàn toàn không quan trọng gì. Giang Ly sờ lên cằm, cảm thụ được cỗ lực lượng này. Rất nhanh Giang Ly liền không kiên nhẫn được nữa, mở to mắt đối với Wonen ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đến, người tiếp tục công kích ta một cái. Wonen sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có chút minh bạch vừa mới bạch tượng thần phiền muộn chi tình. Chính mình một kích toàn lực, kết quả nhân ra không có coi ra gì, còn để ngươi tiếp tục. Giang Ly đây là bắt hắn khi luyện công thạch dùng. Wonan trong ánh mắt hung ánh sáng đại thịnh. Ta không tin ta không giết được ngươi. Cho ta tự sát. Wonan một tiếng giống. Bàng bạc tinh thần lực lần này trực tiếp hóa là thực thể. Một đạo huyết quang xông vào Giang Ly trong đầu. Giang Ly cẩn thận cảm ứng đến lực lượng kia thuộc tính. Đích thật là tinh thần lực. Chỉ bất quá cái này tinh thần lực lại có chút khác biệt. Nhưng là cụ thể bất đồng nơi nào, Giang Ly lại không nói ra được. Giang Ly có chút bực bội rồi. Wonan thấy mình xuất thủ lần nữa lại là đá chìm đáy biển. Trên mặt có chút nhịn không được rồi. Đồng thời trong lòng cũng là hãi hùng khiếp vía. Gọi thẳng, cái này TM là quái vật gì? Đúng lúc này, Giang Ly mở mắt, vô cùng bực bội mà nói. Ta liền nói ta không thích hợp ngộ đạo a. Mẹ nó, lão tử làm không rõ ràng. Gõ mở đầu ngươi nhìn xem. Cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, Giang Ly oanh một tiếng đứng lên. Chiến lực nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Bất quá Giang Ly biết, như thế vẫn chưa đủ. Đối phương là lục trần toàn bộ triển khai cảnh giới. Thực lực so với hắn cái này phá năm bụi cảnh giới cao. Sở dĩ Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp điều động Hắc Liên lực lượng. Thực lực của hắn nháy mắt đạt đến lục trần cảnh giới. Trong nháy mắt đó Wonan trợn cả mắt lên. Không dám tin nhìn xem Giang Ly nói. Làm sao có thể? Ngươi vừa mới phá vỡ năm bụi. Làm sao lập tức liền đạt được lục trần rồi? Ta khổ tu nhiều năm như vậy. Mượn nhờ vô số thiên tài địa bảo. Cũng bất quá khó khăn lắm sờ đến lục trần cảnh ngưỡng cửa của giới mà thôi. Mới có thể mượn lực lâm thời bước vào lục trần toàn bộ triển khai cảnh giới. Thế nhưng là ngươi. Người rõ ràng đối với pháp bụi hoàn toàn không biết gì cả a. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói. Cứt chó pháp bụi, lão tử không cần những lông chim kia cảnh giới. Ta chỉ cần lực lượng. Giang Ly thân thể chấn động. Oanh một tiếng khí kình bộc phát. Bốn phía hết thảy toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Wonan ngạc nhiên. Không cần cảnh giới, chỉ cần lực lượng. Cái này... Làm sao có thể, mặc dù cũng có người khô qua loại chuyện này, nhưng là cái kia đồng dạng đều là một chút thực lực tại thành đan kỳ trở xuống người làm. Thành đan kỳ trở xuống, thuần túy là khai phát tự thân lực lượng, sở dĩ có đường tắt có thể đi, tỉ như phục dụng đan dược, cưỡng ép trong đan điền tụ tập lực lượng cường đại hơn, hoặc là khổ tu càng lâu. Ngưng tụ nguyên khí so người khác nhiều, có thể bộc phát lực lượng càng nhiều, kéo dài hơn chờ, nhưng là, khi thực lực vượt qua ngưng thần cảnh giới về sau, một khi bước vào thành đan kỳ, sở hữu tình huống đều không giống. Thành đan kỳ cố nhiên đối với trong cơ thể mình nguyên khí tích lũy rất coi trọng, nhưng là càng nhiều hơn chính là đánh ra một phần lực, mượn nhờ thiên địa chín phần lực. Từ đó bộc phát ra 10 phần lực lượng. Cứ như vậy, muốn cố gắng tiến lên một bước, liền nhất định phải đối thiên đạo có lĩnh ngộ. Dạng này mới có thể mượn nhờ càng nhiều thiên đạo lực lượng gia trì tự thân. Từ đó thi triển ra cường đại hơn công kích. Nếu như không ngộ đạo, cái kia như thế nào mượn nhờ thiên địa chi lực? Như thế nào bộc phát ra siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường a. Nhưng là Giang Ly chính là như thế không giảng đạo lý. Bởi vì trong cơ thể người khác đan điền cứ như vậy lớn. Tại một cảnh giới bên trong, nhiều nhất dung nạp lực lượng là có hạn. Nhưng là Giang Ly trong cơ thể là vô hạn lực lượng. Sở dĩ, người khác không được, hắn được, mặc dù hắn không thể lĩnh ngộ lục trần chân lý. Cũng không biết pháp bụi đại biểu ý nghĩa, nhưng là không trọng yếu. Lực lượng đầy đủ là được rồi. Nhìn trước mắt khí thế 10 phần Giang Ly, Wonan bỗng nhiên cười, không có lĩnh ngộ chân lý ngươi. Cho dù lực lượng giống như ta, cũng nguyên không phải là đối thủ của ta. Ta một phần lực có thể mượn nhờ thiên địa 9 phần lực. đồng dạng lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Ly ồ một tiếng nói, ngươi nhắc nhở ta, đã cái này không đủ. Vậy liền, viên mãn cảnh giới như thế nào? Oanh, Giang Ly lực lượng lần nữa đề thăng, trực tiếp đạt đến lục trần viên mãn cảnh giới. Giang Ly toàn thân không có viên mãn bảo quang che phủ, nhưng lại có viên mãn cảnh giới lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Người đứng tại cái kia, lực lượng tự nhiên chấn động hư không, để bất luận cái gì bụi bặm vô pháp rơi xuống, đạt đến không bụi dơ bẩn cảnh giới. Wonan thấy thế, trợn tròn mắt, đồng dạng cảnh giới thật sự là hắn càng mạnh, nhưng là nhân gia mạnh mẽ hơn hắn một cấp độ. Này làm sao đánh? Không có chờ Wonan từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Giang Ly một tuét miệng nói, giống như còn kém một chút. Sau đó Giang Ly tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong cơ thể phát ra âm thanh sấm sét, một tiếng ầm vang tiếng vang, Giang Ly lực lượng lần nữa tăng vọt, khí kình hóa thành một đạo 3 mét dày tấm chắn năng lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại phảng phất muốn đem vòng trời lật tung giống nhau lực lượng. Trước một khắc, Wonan còn có thể cùng Giang Ly địa vị ngang nhau, nhưng là trong chớp mắt, Wonan liền như là một con mèo nhỏ mặt giáp biển rít gào. Nhỏ yếu, bất lực, Giang Ly lệch ra cái đầu đối với Wonan ngoắc ngoắc ngón tay nói. Đến, ngươi lại cho ta đến cái gì ngôn xuất pháp tùy thử một chút. Ngươi, Wonan vừa há miệng, Giang Ly oanh một tiếng động. 2 triệu đại quân tại thời khắc này cũng động. Macedonia chiến trận nháy mắt khai phát đến cực hạn. Từng mặt hoàng kim tấm thuẫn ngăn tại Giang Ly đường đi bên trên. Nhưng mà Giang Ly cả tay đều không vung vẩy một cái. Một đầu đụng vào, rầm rầm rầm, từng mặt tấm thuẫn nổ nát vụn. Đồng thời Macedonia trong phương trận binh sĩ từng mảnh nhỏ bị tung bay. Người tại không trung trực tiếp nổ nát vụn thành đầy trời huyết nhục. Giang Ly thế như trẻ tre, những nơi đi qua, quản ngươi thứ gì, hết thảy đụng nát. Wonan chữ thứ hai còn không có xuất khẩu đâu. Giang Ly đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay chính là một bàn tay. Wonan con ngươi thu nhỏ, bờ môi mở rộng muốn nói điều gì. Đáng tiếc chữ còn không có xuất khẩu bàn tay đã rơi xuống. Ba, phốp, Wonan một ngụm máu tươi phun ra, răng bay thật xa, thân thể trực tiếp bị rút lăng không lộn mèo sau quẳng xuống đất. Lúc này, Giang Ly mở miệng, để ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói a. Ngôn xuất pháp tùy, ta theo đại gia ngươi. Giang Ly đang khi nói chuyện lại là một cước đạp xuống. Bành, Wonan đầu trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất. Wonan trong lòng cái kia gọi một cái oan uổng a. Cái gọi là ngôn xuất pháp tuy chính là lợi dụng cường đại tinh thần lực điều khiển đối phương, nhưng là khi hai bên thực lực sai biệt cực lớn thời điểm, hắn ngôn xuất pháp tùy cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn làm sao có thể còn biết dùng cái gì ngôn xuất pháp tùy trang bức chiêu thức đâu. Hắn vừa mới chỉ là muốn nói khác mà thôi. Kết quả, người chữ mới xuất khẩu, hỗn đản này dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, còn không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp động thủ. Đây là người làm sự tình a. Bên kia Kim Tam bất thấy thế, trực tiếp lôi kéo Kim Hy cùng Kim Diệu xoay người chạy. Hắc Liên nói, người chạy. Giang Ly nhìn liếc mắt Kim Tam bất ba người bóng lưng, cắt một tiếng nói, để bọn họ chạy một hồi, hôm nay ai đều chạy không được. Nói xong, Giang Ly nhìn liếc mắt bốn phía, những người khác dọa đến dồn dập lui lại, cúi đầu, không dám nhìn nhiều cái này tuyệt thế đại ma vương liếc mắt. Lão đại, ăn trái cây. Quả đen đưa tới một cái quả táo. Giang Ly thuận miệng ăn một khẩu nói, hương vị cũng không tệ lắm. Quả đen nói, trên núi hái, ta cảm thấy ăn ngon, liền nhiều hái được điểm, tuyệt đối lục sắc không ô nhiễm đồ tốt.